Bạch Tình Đình không uống trà. Diệp Lăng Phi không giống như Bạch Tình Đình. Hắn cầm ly trà trong tay, sau khi uống một ngụm thì móc điếu thuốc trong người ra định bật lửa mồi, thì nghe thấy ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân. Khi cửa phòng mở ra, Vu Tiêu Tiếu đi vào trước. Vu Tiêu Tiếu là thiên kim của thị trưởng thành phố, những chuyện như vậy cô chưa từng trải qua. Cô đến đây chỉ thông thường là để đi du lịch, không thể nghĩ là sẽ xảy ra chuyện thế này. Vu Tiêu Tiếu vừa đi vào thì nhìn thấy hai người Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang ngồi trong phòng làm việc. Vu Tiêu Tiếu bước nhanh hai bước, cô đi đến trước mặt Bạch Tình Đình nũng nịu nói, chị, lần này chị phải giúp em chút giận, những cảnh sát này thật là ức hiếp người mà, người ta còn phải đi học mà lại đem người ta về đây, nếu em trở lại trường không biết những sinh viên sẽ bàn tán như thế nào về em, chị làm sao cũng phải giúp em chút giận. Chỉ ít phải để bọn họ xin lỗi, chuyện này không thể xong như vậy được. Vu Tiêu Tiếu nói cho Bạch Tình Đình nghe chi bằng là nói cho Diệp Lăng Phi nghe. Vu Tiêu Tiếu biết Diệp Lăng Phi ngồi ở đây là một nhân vật mà ai cũng không thể trêu vào. Chỉ cần Diệp Lăng Phi chịu lộ diện thì không có chuyện gì là không thể làm được. Sau lưng Vu Tiêu Tiếu là Diêu Dao, so với Vu Tiêu Tiếu thì sắc mặt của Diêu Dao lại có hơi trắng bệch. Cô không phải người có gia thế như Vu Tiêu Tiếu, càng không trải qua những chuyện như vậy. Khi nãy trong cục cảnh sát bị một viên cảnh sát hỏi, cô cuối cùng không biết nên nói thế nào. Vốn dĩ phải do nữ cảnh sát đến đỉnh hỏi cung Diêu Dao, nhưng bây giờ lại có nam cảnh sát đến hỏi Diêu Dao. Vu Tiêu Tiếu làm nũng trước mặt Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình thấy Vu Tiêu Tiếu dường như đã chịu nhiều oan ức rồi. Cô an ủi Vu Tiêu Tiếu. Diêu Dao sau khi đi vào văn phòng, cô nhìn Vu Tiêu Tiếu một cái rồi cắn chặt môi, xem ra đang do dự nên đứng chỗ nào đây. Vu Tiêu Tiếu vội gọi Diêu Dao, "Diêu Dao, qua đây." Diêu Dao nghe Vu Tiêu Tiếu nói như vậy thì cô mới cất bước đi lại. Vu Tiêu Tiếu kéo cánh tay có hơi lạnh của Diêu Dao và an ủi, "Diêu Dao, khi nãy mình đã nói với cậu rồi, cậu không cần lo lắng gì cả. Chuyện này chẳng liên quan gì tới chúng ta. Cậu đừng nghe tên cảnh sát đó nói bậy trước mặt cậu. Đó đều chỉ là hù dọa cậu thôi. Diệp đại ca đã ở đây rồi. Diêu Dao, cậu yên tâm đi. Có chuyện gì Diệp đại ca có thể giúp cậu giải quyết mà." Vu Tiêu Tiếu sau khi nói xong những lời này thì Diêu Dao nhìn Diệp Lăng Phi đang ngồi ở bên cạnh cô một cái. Lúc này cô thấy Diệp Lăng Phi nhìn Diêu Dao cười. Diêu Dao không biết vì sao sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi cười, trong lòng cô lại trở nên bình tĩnh lại. Dường như có Diệp Lăng Phi ở bên cạnh cô thì cô không cần phải lo lắng gì cả. Khi nãy một mình cô ở sở công an, trong lòng luôn thấp thỏm bất an. Diêu Dao thậm chí còn nghĩ đến ngộ nhỡ cô vào tù thì sau này cuộc sống của cô sẽ trở nên như thế nào. Tóm lại khi nãy Diêu Dao nghĩ lung tung nhiều thứ. Bây giờ nhìn thấy Diệp Lăng Phi, cảm giác thấp thỏm bất an trong lòng Diêu Dao đã trở nên bình ổn rồi. Sở trưởng Tôn kia cũng xuất hiện ở trong phòng làm việc. Sở trưởng Tôn có hơi khó xử. Hắn đóng cửa phòng làm việc lại, xoay người và xin lỗi Diệp Lăng Phi. Diệp tiên sinh, thật sự ngại quá. Những viên cảnh sát đó thật sự là không hiểu chuyện mà. Sao có thể làm như vậy chứ? Tôi mới vừa dạy bảo họ rồi. Sở trưởng Tôn vội nói, vụ án này có chút liên quan đến hai người bạn của anh, nhưng hai người bạn của anh chỉ là tình nghi, nhưng vốn không có bằng chứng gì cả để có thể chứng minh hai cô gái và sinh viên tên Sở Thiếu Quân đã chết ấy có quan hệ gì. Tôi đã bảo với cảnh sát Sở Công an chúng tôi phải xử lý vụ án này cho tốt, chúng tôi phải suy nghĩ đến ảnh hưởng đối với xã hội, không nên đến trường mà bắt người về đây. Sở trưởng Tôn xin lỗi trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không để trong lòng những lời nói của Sở trưởng Tôn. Thậm chí hắn không nghe một cách tỉ mỉ những lời Sở trưởng Tôn nói. Dù sao lời xin lỗi của những lãnh đạo này hầu như là những lời sáo rỗng, vốn không có ý nghĩa thực tế gì cả. Diệp Lăng Phi không muốn nghe. Mắt hắn đảo qua khuôn mặt trắng bệch của Diêu Dao. Diệp Lăng Phi có thể thấy được Diêu Dao ở sở công an này nhất định không được ưu ái gì cả. Nói không chừng còn bị đe dọa một phen rồi. Sau khi Sở trưởng Tôn nói xong, Diệp Lăng Phi mới nói, Sở trưởng Tôn, tôi hiểu vị trí sở trưởng này cũng không dễ gì làm được. Tôi vốn không phải là người không biết phân phải trái. bạn của tôi đã có liên quan đến vụ án thì nên bình thường phải đến đây thôi, tôi sẽ không có yêu cầu gì khác. Nhưng sở trưởng Tôn, khi nãy tôi cũng có nói rồi, bọn họ đều là sinh viên, anh nên suy nghĩ đến cách sống của bọn họ. Ngộ nhỡ chứng minh được sự việc không có liên quan gì đến họ nhưng anh lại để những người ở trường biết về chuyện này thì sau này bọn họ làm sao mà sống được ở trường đây? Sở trưởng Tôn, anh nói xem có phải không? Phải, phải. Sở trưởng Tôn vội nói, Diệp tiên sinh, anh nói không sai. Khi nãy tôi cũng đã dạy bảo mấy viên cảnh sát đó rồi, sau này tôi sẽ tăng cư. Các anh nếu sau này có chuyện gì cần tìm bọn họ thì cứ gọi điện thoại cho tôi sẽ đưa bọn họ đến sở công an. Sở trưởng Tôn, anh thấy có được không? Như vậy đương nhiên là được rồi. Diệp tiên sinh, chúng tôi cũng không muốn đến trường đại học để bắt người đâu. Nếu Diệp tiên sinh có thể bảo đảm thì có gì mà không được chứ? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1223 3. Nghi ngờ đầy ắp. 3. Sở trưởng Tôn nói, nhưng Diệp tiên sinh, ở đây còn có một chút vấn đề nho nhỏ. Theo điều tra của chúng tôi, vụ án này có liên quan đến chất độc. Chúng tôi nghi ngờ bạn của anh và chất độc. Sở trưởng Tôn vẫn chưa nói xong thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói một cách lạnh lùng. Sở trưởng Tôn, tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi cũng muốn anh hiểu bạn của tôi và chất độc không có bất kỳ mối liên quan nào cả. Nếu anh kiên quyết cho rằng bạn tôi có liên quan đến chất độc đó thì xin lỗi, tôi sẽ trực tiếp tìm cục trưởng Triệu Đào, cục công an Vọng Hải. Tôi muốn trực tiếp hỏi anh ta, sở công an các anh ở đây rốt cuộc là có quyền gì mà tùy ý nói những cô gái đẹp như hoa thế này có liên quan đến chất độc. Làm như vậy lẽ nào các anh không biết sẽ khiến cho những cô gái này hoang mang sao? Chuyện này... Sở trưởng Tôn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì chán hắn lấm tấm mồ hôi. Sở trưởng Tôn lo rằng Diệp Lăng Phi sẽ nói với cấp trên Triệu Đào của hắn. Vụ án này vốn rất phức tạp. Khi chưa có chứng cứ rõ ràng thì sở trưởng Tôn không dám nói lung tung. Hắn vội cười nói, Diệp tiên sinh, anh đừng tức giận, tôi không có ý gì khác. À, Diệp tiên sinh... Theo cách làm khi nãy chúng tôi đã nói nếu chúng tôi ở đây có chuyện gì muốn cần bạn của anh thì chúng tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Ừ, nói như vậy là được rồi. Diệp Lăng Phi đứng lên, hắn không nói nhiều gì với sở trưởng Tôn nữa. Trước tiên hắn đi đến cửa phòng làm việc. Khi Diệp Lăng Phi vừa kéo cánh cửa phòng làm việc ra thì Diệp Lăng Phi quay đầu nói với sở trưởng Tôn một câu. Sở trưởng Tôn, sau này phải chú ý một chút. Vu Tiêu Tiếu lè lưỡi với sở trưởng Tôn, Vu Tiêu Tiếu trước sau không sợ ai cả. Sau khi cô gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, trong lòng Vu Tiêu Tiếu đã bình tĩnh lại. Cô biết bản thân mình không cần phải lo lắng hay sợ hãi gì cả. Bọn họ đi ra khỏi sở công an, Diệp Lăng Phi đứng ở trước cửa xe, hắn nhìn Diêu Dao một cái rồi lại chuyển ánh nhìn sang Vu Tiêu Tiếu. Hắn nói, Tiêu Tiếu, bọn em định làm thế nào? Để anh đưa thẳng về trường hay tìm một nhà nghỉ ở gần đây để nghỉ ngơi. Chúng ta đi ăn cơm trước cái đã. Diệp đại ca, chuyện này còn phải nói sao? Đương nhiên trước tiên là phải làm cho no cái bụng đã. Bụng của em sắp đói chết rồi đây. Vu Tiêu Tiếu trao mày và thầm thì. Người ta đến đây bị tra khảo nửa ngày trời. Lúc đó em thật muốn nổ chết bọn thối đó. Tức chết đi được. Lẽ nào cô ta không thấy mệt sao? Vu Tiêu Tiếu mắng xong lúc này Diêu Dao đột nhiên nói, em muốn về trường. Nghe Diêu Dao nói như vậy Vu Tiêu Tiếu dừng lại. Cô hỏi, Diêu Dao, cậu không đói sao? Mình ăn không nổi. Gương mặt trắng bệch của Diêu Dao lắc lắc. Cô nói, chuyện của Sở Thiếu Quân có liên quan trực tiếp với mình. Nếu không phải mình cho hắn uống rượu thì sẽ không xảy ra chuyện đó. Diêu Dao xem ra đang tự trách mình. Bạch Tình Đình đi đến trước mặt Diêu Dao, cô đưa tay vỗ vỗ vai Diêu Dao và an ủi, Diêu Dao, em đừng quá tự trách mình, chuyện này trước khi chưa điều tra rõ thì không có liên quan gì đến em cả, có lẽ sau khi sự việc được điều tra rõ biết toàn bộ mọi chuyện sẽ không có bất kỳ mối liên quan nào đến em đâu. Vu Tiêu Tiếu cũng an ủi, đúng đấy, Diêu Dao cậu đừng như vậy, chuyện này chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả. Chúng ta chỉ cho tên đó một chút thuốc thôi. Tiêu Vũ Văn cũng đã nói rồi. thuốc này ngoài việc chỉ khiến người ta hưng phấn ra thì không có tác dụng phụ nào khác. Hơn nữa chúng ta tận mắt thấy Sở Thiếu Quân và bà béo đó đi vào phòng, chuyện này vốn không có bất kỳ quan hệ gì với chúng ta cả. Diêu Dao nghe Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói xong thì vẫn giữ tâm trạng như tê. Diêu Dao lúc này áp lực trong lòng rất nhiều. Diệp Lăng Phi nhìn thấy như vậy sớm muộn gì cũng bị suy sụp. Diệp Lăng Phi ngẩng đầu nhìn trời. Bây giờ cũng đã trưa rồi, nền trời trong xanh không có một đám mây, ánh mặt trời chiếu xuống khiến mắt người ta không mở ra được. Diệp Lăng Phi cúi đầu, móc trên người ra chìa khóa và đi đến cửa xe. Hắn nói, đi thôi, chúng ta đi ăn thịt nướng. Bụng đói lắm rồi, hy vọng ăn thịt nướng có thể no. Thịt nướng. Vu Tiêu Tiếu nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô cười nói, được thôi, em thích nhất là ăn thịt nướng. Diêu Dao, chúng ta cùng đi ăn thịt nướng thôi. Trong lòng Diêu Dao có chuyện nên căn bản ăn không vào. Cô không muốn đi ăn cơm, chỉ muốn về trường. Diêu Dao không nói gì cả. Diệp Lăng Phi nói, Diêu Dao, em đi cùng bọn anh ăn thịt nướng đi. Anh có một cái tật là nếu để anh đi ăn thịt nướng thì trong đầu anh sẽ trở nên thông minh đột xuất. Đến lúc đó nói không chừng sẽ giúp em nghĩ ra chủ ý gì đó. Diêu Dao, lẽ nào em không muốn giải tỏa hiểm nghi của em trong lòng người khác sao? Diêu Dao nghe Diệp Lăng Phi nói xong thì trong lòng cũng bình tĩnh là. Nếu người khác nói có lẽ Diêu Dao sẽ không tin nhưng đây là lời Diệp Lăng Phi nói ra. Trong lòng Diêu Dao đã nghĩ lại. Diêu Dao cắn chặt môi lại gật gật đầu. Vu Tiêu Tiếu thấy Diêu Dao đồng ý thì vội kéo Diêu Dao lên xe. Bọn họ đi đến nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc gần đó ăn thịt nướng. Diệp Lăng Phi vốn không thích ăn thịt nướng lắm, chỉ muốn để Diêu Dao không nên gánh nặng trong lòng nhiều quá. Hắn muốn làm rõ chuyện này, xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Bốn người vừa ngồi ăn thịt nướng vừa nói chuyện, Diêu Dao và Vu Tiêu Tiếu đem mọi chuyện kể cho Diệp Lăng Phi nghe. Thì ra hai người bọn họ làm theo cách mà lúc trước Diệp Lăng Phi đã nói để dạy Sở Thiếu Quân, Vu Tiêu Tiếu nhờ Tiêu Vũ Văn giúp. Sau đó Diêu Dao mời Sở Thiếu Quân đi uống rượu. Đương nhiên vì an toàn nên Vu Tiêu Tiếu cũng đi theo sau. Sở Thiếu Quân vốn không có chút phòng bị gì cả, rất nhanh theo lời Diệp Lăng Phi nói, Vu Tiêu Tiếu đi tìm một cô gái vừa mập vừa xấu đi theo. Trong lúc ý loạn tình mê, Sở Thiếu Quân không phân biệt được đối phương rốt cuộc là ai mà Vu Tiêu Tiếu và Diêu Dao đã tận mắt thấy Sở Thiếu Quân đi vào trong phòng khách sạn. Bọn họ mới lẳng lặng đi về. Vốn dĩ tất cả mọi chuyện được tiến hành rất thuận lợi nhưng không ngờ hôm nay lại biết tin Sở Thiếu Quân chết. Cô gái béo đó sao? Diệp Lăng Phi hỏi, lẽ nào phía cảnh sát không nghi ngờ cô gái béo đó à? Bà béo đó đã tìm thấy rồi. Vu Tiêu Tiếu tay phải cầm đũa kẹp một miếng thịt nướng nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói, nhưng cô ấy lại nói vốn chưa từng gặp Sở Thiếu Quân. Sau đó cảnh sát thả cô gái đó đi. Diệp đại ca, em thấy cô gái mập đó rất có khả năng có quan hệ với phía cảnh sát. Em nói cho anh biết cô gái mập đó tìm thấy ở đâu. Diệp Lăng Phi hỏi. Theo Diệp Lăng Phi thấy cô gái mập đó lai lịch rất quan trọng. Phải làm cho rõ lai lịch của cô gái đó nhưng Vu Tiêu Tiếu lại để Diệp Lăng Phi tự tìm hiểu. Vu Tiêu Tiếu không muốn nói quá. Sau khi bị Diệp Lăng Phi hối thúc không còn cách nào, cô mới nuốt thức ăn và nói cô gái đó là cô gái phải tốn 20 đồng tìm được trên phố. Gái đứng đường à? Diệp Lăng Phi nghe Vu Tiêu Tiếu nói xong thì miệng hắn thoát ra hai từ đó. Bạch Tình Đình đang cầm khăn lau tay khi nghe Diệp Lăng Phi nói ra từ gái đứng đường mà không kiêng dè như vậy, cô trợn mắt nhìn Diệp Lăng Phi một cái và khẽ nói, ông xã, ở đây rất nhiều người. Anh nói phải chú ý một chút chứ. Anh xin lỗi, xin lỗi. Khi nãy anh chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi. Diệp Lăng Phi vội vàng xin lỗi. Anh không ngờ Tiêu Tiếu lại tìm một cô gái đứng đường. Hơn nữa còn là loại có giá thấp. Bây giờ anh cảm thấy càng ngày Vu Tiêu Tiếu càng ghê gớm đấy. Anh nhìn không rõ cô bé Vu Tiêu Tiếu này vừa muốn cho nổ chỗ đó, vừa lại tìm gái đứng đường. Hơn nữa còn tìm loại giá thấp. Tiêu Tiếu bây giờ càng ngày càng lợi hại rồi, anh không biết ngộ nhớ thị trưởng Vu. Diệp Lăng Phi vừa nhắc đến Vu Trấn, hắn nghĩ không cần phải nhắc đến Vu Trấn, lại không nói thêm gì nữa. Hắn sửa lại, tóm lại Vu Tiêu Tiếu bây giờ thật lợi hại. Diệp đại ca, em cũng chỉ là muốn giúp Diêu Dao thôi, lẽ nào anh cho rằng em muốn tìm những cô gái như vậy à? Vu Tiêu Tiếu tỏ ra rất oan ức. Diêu Dao lúc này xen vào nói, chuyện này đều phải trách em, em. Diệp Lăng Phi biết Diêu Dao muốn nói gì, hắn xua tay ngắt lời Diêu Dao và nói, chuyện này trước tiên đừng nói nữa, theo anh thấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến bọn em, hơn nữa cô gái đó cũng không có liên quan. Diệp Lăng Phi vừa nói ra, Bạch Tình Đình lập tức hỏi, ông xã, anh nói như vậy thì Sở Thiếu Quân đó có quan hệ với ai? Ừ, còn có kẻ thứ ba. Diệp Lăng Phi chau mày và nói, Diêu Dao, ở trường còn có ai ghét Sở Thiếu Quân hơn em không mà lại biết Sở Thiếu Quân bỏ thuốc, em muốn trả thù Sở Thiếu Quân không? Diêu Dao lắc đầu, lần trước bị Sở Thiếu Quân bỏ thuốc, Diêu Dao vốn không nói chuyện này với người khác không thể biết chuyện này. Sở Thiếu Quân làm ra chuyện này cũng không nên nói tùm lum ra ngoài. Khi Diêu Dao nói cách nghĩ của cô cho Diệp Lăng Phi nghe thì thấy Diệp Lăng Phi lắc đầu. Theo Diệp Lăng Phi thấy chuyện trên thế gian này vốn không thể nào tuyệt đối được. Nói cách khác, chuyện Diêu Dao bị bỏ thuốc cũng không chắc là tuyệt đối, không có ai biết. Diệp Lăng Phi nhíu mày và hỏi, Diêu Dao, vậy có khả năng là người khác vì Sở Thiếu Quân và em quá gần nên muốn giết Sở Thiếu Quân không? Diệp Lăng Phi nói những lời này khiến Bạch Tình Đình, Vu Tiêu Tiếu khi nghe xong tỏ ra càng thấy thừa. Ở đây không phải là đang diễn vở kịch mưu sát, làm gì mà có nhiều chuyện vậy được. Diêu Dao cũng không cho rằng co người lại làm như vậy. Cô nói, em có bạn trai, ở trong trường em và sinh viên nam khác vốn không thân mật một cách đặc biệt. Thậm chí em còn không để bọn họ hiểu nhầm, em không cho rằng có người vì em mà giết người đâu. Diêu Dao vừa nói đến đây thì điện thoại cô reo lên. Diêu Dao cầm điện thoại nhìn một cái và nói, là bạn trai em gọi điện thoại đến. Diêu Dao cũng không khẳng định có người khác. Cô ngồi trước bàn ăn nghe điện thoại. Diệp Lăng Phi nheo mắt lại cầm đũa gắp một miếng thịt nướng. Vu Tiêu Tiếu vừa nhìn Diệp Lăng Phi gặp miếng thịt cô cực khổ nướng thì cô không tha. Cầm đũa giật lại miếng thịt Diệp Lăng Phi đã gắp đưa đến miệng nhét vào miệng mình. Diệp Lăng Phi chỉ cười to lên. Sự chú ý của hắn vốn không phải là Vu Tiêu Tiếu. Đợi khi Diêu Dao nghe điện thoại xong thì Diệp Lăng Phi hỏi, Diêu Dao, bạn trai em không phải muốn gặp em chứ? Sao anh biết? Diêu Dao ngạc nhiên, cô tiện miệng nói, bạn trai em vừa đến nội thành vì bạn cùng phòng của anh ấy tổ chức sinh nhật. Bạn trai em và bạn cùng phòng quan hệ rất tốt nên muốn tặng cho bạn cùng phòng của anh ấy một món quà. Vừa gọi điện thoại cho em thì bảo em chọn giúp anh ấy một món quà. Trong lòng em bây giờ rất loạn, không biết có nên gặp anh ấy không? Vừa nãy em còn đồng ý gặp anh ấy nữa. À, thì ra là như vậy. Diệp Lăng Phi gật gật đầu vê. Diêu Dao cắn chặt môi, cô nhìn Diệp Lăng Phi và lập tức chậm rãi nói, Diệp tiên sinh, em có thể bảo đảm, bạn trai em tuyệt đối không làm những chuyện như vậy. Anh ấy và Sở Thiếu Quân còn là bạn tốt mà. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1224, 1. Bí mật của Diêu Dao, 1. Diệp Lăng Phi nghe thấy trong khẩu khí của Diêu Dao không có gì lo lắng cả. Ngược lại Diệp Lăng Phi cũng không biết bạn trai của cô ấy có liên quan đến chuyện này hay không. Chính vì chưa có gì chứng minh cả nên Diêu Dao mới nói là bạn trai của cô ấy và Sở Thiếu Quân là bạn tốt để thoái thác. Diệp Lăng Phi chỉ cười và lắc đầu, hắn vốn không định nói tiếp. Ngược lại Vu Tiêu Tiếu lại xen vào, Diêu Dao, bạn trai của cậu đến thật đúng lúc đấy. Hôm nay bình thường mà nói thì các trường đều phải đi học hết. Bạn trai của cậu sao mà đến đây được? Lẽ nào cuối tuần cậu ấy không đến à? Thật là kỳ lạ. Có lẽ cuối tuần anh ấy có việc, không có cách nào để đến, cho nên hôm nay mới đến. Khi Diêu Dao nói câu nói này đến cô ta cũng không tin được. Cuối tuần không có thời gian, cứ đi học rồi lại về, bản thân cũng khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Diêu Dao tuy nói như vậy, nhưng trong lòng cô cũng không có gì lo lắng. Cô cầm chiếc điện thoại di động màu hồng phấn, tròng đen trong cô đảo qua đảo lại. Không có tâm tư để ăn thịt nướng nữa. Tâm trạng Diệp Lăng Phi lại rất tốt. Tuy bây giờ chuyện của hắn rất nhiều, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn giữ tâm trạng tốt. Hắn kẹp miếng thịt nướng trong miệng dầu nhỏ từng giọt, một phát là nuốt thẳng vào, vừa nhai miếng thịt vừa uống ly nước ngọt đang để trên bàn. Diệp Lăng Phi ăn uống không hề dự ý. Bạch Tình Đình ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, tay phải cô véo lên đùi Diệp Lăng Phi hai cái. Ý của Bạch Tình Đình là để Diệp Lăng Phi chú ý ăn uống lịch sự chút, nhưng Diệp Lăng Phi lại không có phản ứng gì, tiếp tục ăn thịt. Bạch Tình Đình liên tiếp béo thêm hai cái, Diệp Lăng Phi đều không phản ứng gì cả. Bạch Tình Đình biết bản tính của Diệp Lăng Phi là thích làm như vậy. Diệp Lăng Phi liên tục ăn, nhưng Bạch Tình Đình không thể không chú ý gắp thức ăn được. Ai biết sẽ có ký giả ở trong tiệm thịt nướng này hay không? Nếu ký giả chụp được cảnh cô ăn không đẹp thì thật thú vị. Cô là nhân vật của công chúng, không thể không bận tâm đến ảnh hưởng mà chuyện này sẽ tạo thành. Diêu Dao ăn không nổi nữa, chuyện này khiến trong lòng cô bất an. Diêu Dao mở điện thoại ra định bấm số điện thoại để gọi đi thì cô dừng lại. Diệp Lăng Phi cầm một chiếc nờ giấy lau lau dầu bám quanh miệng. Sau khi lau xong, hắn quấn chiếc khăn giấy thành một cục và bỏ vào gạt tàn thuốc nằm bên cạnh tay phải của hắn. Diêu Dao, không phải trong lòng em đang nghi ngờ bạn trai em có liên quan đến chuyện này sao? Diệp Lăng Phi tựa lưng vào thành ghế. Hắn quen tính đưa tay phải ra sau gáy, định là móc thuốc ra hút một điếu. Nhưng tay hắn vừa mới đưa vào hộp thuốc thì tay của Bạch Tình Đình đã kéo tay của Diệp Lăng Phi ra. Bạch Tình Đình trách móc, ông xã, ở đây là nhà hàng, anh không được hút thuốc. Em nói chuyện với anh xong rồi, nếu anh vẫn muốn hút thuốc thì đi ra ngoài mà hút. Em không cho anh ngồi bên em mà hút thuốc đâu. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, trong lòng hắn nghĩ hắn không thể nào hút thuốc trước mặt Bạch Tình Đình được. Hắn cười và nói một cách liên tiếp, được, anh không hút nữa. Tay trái Diệp Lăng Phi đặt lên vai Bạch Tình Đình, hắn dừng lại một lúc. Tay trái hắn đặt trên vai Bạch Tình Đình rồi từ từ đưa đến eo cô, cuối cùng dừng lại ở giữa eo Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi một cái, rồi lại cúi đầu, trong tay cô cầm đũa. Diêu Dao và Vu Tiêu Tiếu ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình. Trong tay Diêu Dao vẫn cầm chiếc điện thoại di động. Cô muốn gọi điện thoại cho bạn trai mình, nhưng lại sợ sau khi gọi thì sẽ biết chuyện này có liên quan đến bạn trai mình. Do đó trong lòng Diêu Dao đang rất mâu thuẫn, có chút cảm giác là không biết nên làm thế nào mới được đây. Sau khi cô nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì Diêu Dao ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi và nói, chuyện này em không biết. Em không dám chắc. Không dám chắc hay nói cách khác là em cũng nghi ngờ bạn trai em rồi. Diệp Lăng Phi nhìn Diêu Dao, cười nói. Theo Diệp Lăng Phi thấy Diêu Dao lúc này rất thú vị. Trong mắt cô ánh lên một vẻ hoài nghi, nhưng trên gương mặt thì lại biểu hiện cảm giác cực kỳ tin tưởng bạn trai mình. Phản ứng mâu thuẫn này khiến Diệp Lăng Phi lại trở nên rất hứng thú đối với cô gái như Diêu Dao. Hắn cười nói, Diêu Dao, nếu em chịu nghe lời anh thì anh sẽ dạy em một cách rất dễ dàng để biết được bạn trai em có làm chuyện này hay không, em có muốn nghe không? Diêu Dao vừa nghe thì cô nhìn Diệp Lăng Phi, cô gật gật đầu và nói, em muốn nghe thử, em làm như vậy này. Diệp Lăng Phi cố gắng nói rất khẽ. Bạch Tình Đình và Vu Tiếu Tiếu ngồi bên cạnh. Sau khi bọn họ nghe Diệp Lăng Phi nói ra cách đó xong thì Bạch Tình Đình không nói gì cả. Vu Tiêu Tiếu đã xen vào trước. Diệp đại ca, anh muốn làm cách thối này sao? Em cảm thấy cách này của anh thật quá xấu xa đấy. Diêu Dao cũng chần chừ và nói, cách này quả là... Câu nói tiếp theo của cô vẫn chưa nói ra. Dù sao cô không thân thiết với Diệp Lăng Phi như Vu Tiêu Tiếu. Có những chuyện trong lòng Diêu Dao không ngừng tính toán. Cô lo sau khi nói ra những lời đó thì sẽ khiến Diệp Lăng Phi không vui. Một tiếng chuông điện thoại reo lên, Diêu Dao vội nhìn điện thoại của cô. Cô cho rằng là điện thoại của bạn trai cô gọi đến, nhưng lại nghe Diệp Lăng Phi nói là điện thoại của anh. Diệp Lăng Phi trong tay cầm điện thoại nhìn Bạch Tình Đình nói, bà xã, anh đi ra ngoài nghe điện thoại, là điện thoại của Dã Lang gọi đến. Diệp Lăng Phi nói như vậy là cũng không muốn Bạch Tình Đình phải lo lắng. Tình hình bây giờ rất loạn. Nếu Diệp Lăng Phi chuyện gì cũng nói cho Bạch Tình Đình biết thì Diệp Lăng Phi lo Bạch Tình Đình sẽ nghĩ lung tung. Như vậy chỉ sẽ làm mọi chuyện thêm loạn hơn. Bạch Tình Đình không đợi Diệp Lăng Phi bảo cô đứng lên. Cô đã đứng lên rồi. trong tay cầm cái ví và nói, em đi vệ sinh. Vu Tiêu Tiếu nghe Bạch Tình Đình nói là muốn đi vệ sinh thì cô cầm giấy ăn lau lau tay và nói, chị, em cũng đi vệ sinh. Diệp Lăng Phi không nghe Bạch Tình Đình và Vu Tiêu Tiếu nói gì cả. Trong tay hắn cầm điện thoại và đi ra khỏi nhà hàng thịt nướng. Diệp Lăng Phi trước biển quảng cáo của nhà hàng thịt nướng, hắn nghe điện thoại. Dã Lang và Sơ Di Nơ đang ở trong cục cảnh sát. Son và Anna đang ở trong phòng thẩm vấn giao dịch. Son là đặc công của chính phủ Pháp phái đến. Mục tiêu chính là phá hủy tổ chức lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm. Sau khi liên tấp bị thất thủ, Son đã không dám coi thường tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm. Bây giờ có Anna, tên lính đánh thuê này hiểu về Khoa Nhung Hòa Diễm, Son cảm thấy có một hy vọng mới. Chí ít có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi. Hắn nói điều kiện với Anna. Điều kiện của Anna rất đơn giản, chính là muốn Son phải bảo đảm an toàn cho cô ta và em trai cô ta. Cô ta cung cấp nơi ở và thân phận mới của em trai cô ta để có thể bảo vệ. Điều kiện này đối với Son không phải là một việc khó làm. Hắn đồng ý rất nhanh. Sơ Di Nơ và Dã Lang không tham dự vào chuyện này. Nhiệm vụ của Sơ Di Nơ là nằm vùng. Bây giờ nhiệm vụ của cô đã thất bại. Sơ Di Nơ cần phải về Tổng bộ Đặc công Pháp để tiếp nhận nhiệm vụ mới. Khi nãy cô đã nói với Son rồi, tình hình trước mắt chính là bọn họ phải đợi chỉ lệnh của phía Pháp. Theo lời của Son thì tổ chức đặc công Pháp sẽ phái hai đặc công đến đưa Sơ Di Nơ về Pháp. Chuyện này đã được xác định rồi. Sơ Di Nơ trong lòng biết lần này nếu về Pháp thì sau này không biết khi nào mới gặp lại được Dã Lang. Cô ta cần phải trân trọng cơ hội được ở bên Dã Lang. Sơ Di Nơ không muốn để mọi chuyện làm loạn tâm tình của cô ta. Cô ta và Dã Lang đang đứng sau lưng Son, nhìn Son và Anna nói chuyện. Theo Diệp Lăng Phi, Dã Lang phải đem tiến triển của sự việc thông báo cho Diệp Lăng Phi. Dã Lang bây giờ mới cầm điện thoại định gọi điện cho Diệp Lăng Phi. Khi Dã Lang gọi thì Diệp Lăng Phi đang ở nhà hàng ăn cơm. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại rồi móc từ trên người ra một điếu thuốc rồi hút một hơi. Những kẻ nghiện thuốc đều như vậy. Kiềm chế thật khó khăn, nếu có thể có cơ hội hút thuốc thì nhất định phải hút vài hơi mới được. Ai cũng đều biết hút thuốc rất có hại, trên bao thuốc cũng có dán cảnh cáo, nói hút thuốc có hại cho sức khỏe, nhưng thực sự những người không hút thuốc thì lại rất ít, hoặc là hút thuốc một cách chủ động hoặc là hút thuốc một cách bị động. Nói cách khác, người ta thường nói người hút thuốc bị động. Tóm lại, thuốc lá đã trở thành một khối u ác tính của xã hội, rất có hại cho sức khỏe của người hút thuốc. Một xí nghiệp sản xuất thuốc lá hàng năm đều nộp thuế trên cả tỷ. Ai mà muốn từ bỏ chiếc bánh gato lớn như vậy? Sau khi Diệp Lăng Phi hút một hơi, hắn mới hỏi, Dã Lang, việc làm đến đâu rồi? Trong điện thoại vọng lại tiếng của Dã Lang, Satan, việc này làm cũng coi như thuận lợi. Anna và Son đã thỏa thuận xong rồi. Vấn đề bây giờ chính là phải đợi phía Pháp đồng ý thôi. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại. Sau khi hút một hơi thì hắn ho lên hai tiếng. Dã Lang nghe thấy tiếng ho của Diệp Lăng Phi từ trong điện thoại thì hắn hỏi, Satan, anh sao rồi? Có phải đã bị bệnh rồi không? Không có chuyện gì, chỉ là hút thuốc bị nghẹn thôi. Diệp Lăng Phi đem điếu thuốc vừa hút được mấy hơi vứt lên trên nền đất rồi hắn dùng chân dập tắt điếu thuốc, cầm điện thoại lên nói với Dã Lang. Theo Diệp Lăng Phi thấy sự việc tuy nói là làm rất thuận lợi nhưng đây chẳng qua là bắt đầu thôi. Chỉ khi dẫn người của Khoa Nhung Hòa Diễm vào trong mới có thể thành công. Trong lòng Diệp Lăng Phi luôn có một dự cảm, chính là Đới Vinh Cẩm không phải là đối thủ dễ đối phó. Chỉ ít là từ những chuyện trước đây có thể Đới Vinh Cẩm là một trong những đối thủ khó đối phó nhất của Diệp Lăng Phi. Khi đối diện với đối thủ này trước giờ Diệp Lăng Phi không dám coi thường. Phải biết nơi nào suy nghĩ không chu toàn thì sẽ đưa mình vào đường chết. Diệp Lăng Phi không muốn vì nhầm lẫn của hắn mà mình lại gặp tai vạ. Diệp Lăng Phi ném điếu thuốc xuống đất. Hắn cầm điện thoại và nói với Dã Lang. Dã Lang, theo anh thấy lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm nếu biết Anna đang bị giam ở đây thì nhất định sẽ đến cứu Anna. Nếu không cứu Anna thì cũng sẽ giết Anna. Cho nên bây giờ cậu theo kế hoạch anh nói mà thực hiện. Hãy trông chừng Nờ Diêm Ngặt ở đó, như vậy ngộ nhỡ người của tổ chức lính đánh thuê Khoa Nhung Hòa Diễm dám đến thì triệt để tiêu diệt bọn chúng. Không thể để bọn chúng trốn mất khỏi tay chúng ta lần nữa được. Dạ, chuyện này em biết. Dã Lang trả lời, em biết phải làm như thế nào rồi. Satan em còn. Diệp Lăng Phi rất không chịu nổi những chuyện như vậy. Bạn nói thì cứ nói ra hết. Chỉ nói có một nửa, ai mà chịu nổi. Diệp Lăng Phi hỏi, Dã Lang, rốt cuộc là có chuyện gì? Cậu mau nói cho tôi biết. Cậu không biết cậu nói lấp lửng nhưng vậy tôi rất khó chịu không? Satan, đây là chuyện riêng của em. Em vốn định tự mình giải quyết nhưng em vẫn muốn nghe ý kiến của anh. Dù sao anh cũng có nhiều kinh nghiệm về phương diện này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1224 2. Bí mật của Diêu Dao 2. Dã Lang sau khi bị Diệp Lăng Phi hỏi thì cuối cùng cũng quyết định nói ra. Hắn nói, chính là chuyện Lương Ngọc. Satan, em đã thổ lộ tình cảm với Lương Ngọc rồi. Vấn đề bây giờ là em không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa Lương Ngọc và Sơ Di Nơ như thế nào. Satan, em nên chọn lựa thế nào đây? Chuyện này còn phải nói sao? Chọn cả hai người. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói như vậy thì hắn nhẹ nhàng nói. Diệp Lăng Phi lo lắng lời nói của hắn sẽ bị Bạch Tình Đình nghe thấy. Hắn khẽ nói, Dã Lang, anh nói kinh nghiệm của anh cho cậu biết nhưng cậu ngộ nhớ để lộ ra ngoài thì như vậy anh thê thảm lắm, cậu nghe kỹ nhé. Bạch Tình Đình đẩy cửa phòng vệ sinh ra, đi đến bồn rửa tay. Vu Tiêu Tiếu cũng đẩy cửa phòng vệ sinh ra và đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình. Vu Tiêu Tiếu xả vòi nước, hai tay đặt ở dưới vòi nước, vừa rửa tay vừa nói, chị nói xem chuyện này rốt cuộc là thế nào. Em dĩ nhiên không có liên quan gì đến vụ án mạng, nếu ba em biết được thì em thê thảm lắm. Bạch Tình Đình rửa tay, cô lấy khăn giấy để ở bên cạnh lau tay, rồi xoay người đối diện với Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình cười to lên. Theo Bạch Tình Đình thấy Vu Tiêu Tiếu lo lắng như vậy là hoàn toàn không cần thiết tí nào. Chuyện này bản thân vốn không có liên quan gì đến Vu Tiêu Tiếu, cho dù Vu Trấn biết thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ làm rõ chuyện này. Bạch Tình Đình khẽ cười và nói, Tiêu Tiếu, em không cần phải lo lắng đâu, chỉ thấy em không có chuyện gì. Bây giờ em lại lo lắng bạn trai của Diêu Dao. Khi nãy Diệp Lăng Phi đã nghĩ ra cách rồi, nếu bạn trai của cô ấy thật sự ghen thì chị lo. Bạch Tình Đình vẫn chưa nói xong, Vu Tiêu Tiếu đã nói, chị, hay là chị lo bạn trai của cô ấy sẽ giết người. Vu Tiêu Tiếu nói xong thì đến cô ta cũng bị chính mình dọa mình. Cô ta bĩu môi dường như không tin lắm với những lời cô ta vừa nói đâu. Tuy khi nãy trong khẩu khí Diệp Lăng Phi có thể phán đoán được Diệp Lăng Phi nghi ngờ bạn trai của Diêu Dao là hung thủ giết người. Khi chưa có chứng cứ xác minh bạn trai của Diêu Dao là hung thủ thì cô cảm thấy ngực run run, sau lưng lạnh ngắt. Cô đã gặp bạn trai của Diêu Dao rồi, là một người con trai trắng nõn không thích nói chuyện, cao hơn Diêu Dao một cái đầu. Nhìn biểu hiện bên ngoài bạn trai của Diêu Dao là một người con trai tốt. Nhưng đây chỉ là những biểu hiện bề ngoài. Vu Tiêu Tiếu đã từng nghe Diêu Dao tận miệng nói ra bạn trai cô thường có những hành vi cổ quái. Vu Tiêu Tiếu vừa nghĩ đến đây thì cô run cả người, vội vàng tắt vòi nước cầm khăn giấy lau tay. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu run run, cô vội vàng nói, Tiêu Tiếu, em làm sao vậy? Có phải... em bị bệnh không? Không, không có. Vu Tiêu Tiếu vội vàng nói. Chị, em chỉ nghĩ đến một chuyện. Chị nói xem bạn trai của Diêu Dao có giết người không? Bạch Tình Đình nghe Vu Tiêu Tiếu nói những lời này thì cô vẫn chưa hiểu chuyện là thế nào. Vu Tiêu Tiếu đang nghi ngờ bạn trai của Diêu Dao giết người. Bạch Tình Đình giơ tay sờ lên trán Vu Tiêu Tiếu và trao mày nói. Tiêu Tiếu, trán em cũng không nóng lắm. Em không bị cảm sốt mà sao nói bậy bạ gì vậy? Chị, em không nói lung tung đâu, em nói thật. Bộ dạng Vu Tiêu Tiếu vốn không giống như đang đùa cợt tí nào. Cô nói chăm chú, chị, khi nãy em nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Giả sử Sở Thiếu Quân thật sự bị bạn trai Diêu Dao giết thì bạn trai của Diêu Dao là người cũng có thể giết em. Bạch Tình Đình vốn không hiểu ý của Vu Tiêu Tiếu lắm, nhưng cô thấy được phản ứng của Vũ Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình cảm thấy chuyện này chính xác là không thể không nói với Diệp Lăng Phi một tiếng được. Theo Bạch Tình Đình thấy Diệp Lăng Phi chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Bạch Tình Đình nghĩ đến đây thì cô an ủi, Tiêu Tiếu, em không cần lo, chúng ta nói với Diệp Lăng Phi một tiếng, để anh ấy biết em lo lắng như vậy anh ấy sẽ nghĩ cách giải quyết mà. Vũ Tiêu Tiếu gật đầu. Vũ Tiêu Tiếu và Bạch Tình Đình khi về lại chỗ ngồi thì Diệp Lăng Phi đã nghe điện thoại xong và vào rồi. Sắc mặt của Diêu Giao vẫn hơi trắng bệch như vậy. Diêu Giao ngồi đối diện với Diệp Lăng Phi, trong tay cô cầm đôi đũa, kẹp miếng thịt cả nửa ngày trời cũng vẫn chưa đưa vào miệng. Bộ dạng của Diêu Giao thì lo lắng không yên như vậy, còn khẩu vị của Diệp Lăng Phi thì lại rất tốt. Hôm nay Diệp Lăng Phi đến đây ăn thịt nướng, từ khi vào bắt đầu ăn dường như bụng Diệp Lăng Phi luôn vẫn chưa lấp đủ để no. Bạch Tình Đình và Vũ Tiêu Tiếu sau khi ngồi xuống thì Bạch Tình Đình đưa tay phải ra nhéo lên đùi Diệp Lăng Phi một cái. Diệp Lăng Phi quay mặt sang phía Bạch Tình Đình, có ý muốn hỏi Bạch Tình Đình đang muốn làm gì vậy. Bạch Tình đưa môi lại gần tai Diệp Lăng Phi và khẽ nói, ông xã, khi nãy Tiêu Tiếu ở trong phòng vệ sinh nói cái gì mà bạn trai của Diêu Giao có thể sẽ giết nó. Ông xã, anh khuyên Tiêu Tiếu đi, em thấy nó rất lo lắng đấy. Diệp Lăng Phi đảo mắt nhìn Vũ Tiêu Tiếu đang ngồi đối diện hắn. Vũ Tiêu Tiếu đúng lúc đó cũng ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô thì Vũ Tiêu Tiếu bĩu đôi môi nhỏ nhắn tỏ vẻ không vui. Diệp Lăng Phi cười, hắn cầm ly nước ngọt và uống một ngụm. Hắn quay mặt sang Diêu Giao và nói, Diêu Giao, bạn trai của em bây giờ ở đâu, anh muốn gặp cậu ấy. À, anh ấy. Diêu Giao nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy thì cô có chút hoảng hốt và nói, em không biết. Qua phản ứng của Diêu Giao, Diệp Lăng Phi thấy Diêu Giao dường như đang che giấu cho bạn trai của cô một vài chuyện gì đó. Trên gương mặt Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười. Hắn nói, Diêu Giao, anh cho rằng có vài chuyện em cần nói chuyện với anh. Người ở đây vốn không nhiều, chúng ta có thể vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng nếu em kiên quyết cho rằng không nói những chuyện đó với anh thì anh cũng không ép em nói ra. Nhưng đến lúc đó anh có thể chỉ bảo đảm cho Tiêu Tiếu ra thôi. Còn em sẽ có kết cục thế nào anh không quan tâm. Bởi vì em có thể tạm thời bị giữ lại. Diêu Giao cũng không lường được Diệp Lăng Phi lại nói như vậy. Khi nãy cô chỉ muốn giấu một số chuyện nhưng không ngờ những chuyện này lại bị Diệp Lăng Phi nhìn ra. Bây giờ, Diêu Giao nghe khẩu khí của Diệp Lăng Phi tỏ vẻ không thân mật lắm. Biểu hiện của cô tỏ ra càng hốt hoảng. Diêu Giao cắn chặt môi, cô cúi đầu. Một lúc lâu, Diêu Giao ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lăng Phi và nói, em muốn đi vệ sinh. Diêu Giao nói xong đứng dậy và bước nhanh đến phòng vệ sinh. Phản ứng này của Diêu Giao ngoài dự liệu của Bạch Tình Đình và Vũ Tiêu Tiếu, bọn họ đều cảm thấy phản ứng của Diêu Giao có chút quá kích rồi. Lẽ nào trong lòng Diêu Giao luôn giấu bọn họ chuyện gì đó? Đặc biệt là Vũ Tiêu Tiếu càng cảm thấy bị lừa dối. Hôm nay cô đang học ở trường, kết quả là bị cảnh sát đến dẫn đi. Trước đây Vũ Tiêu Tiếu chưa từng trải qua những chuyện như vậy, chả trách trong lòng không khỏi có cảm giác oán giận. Nếu không phải Diệp Lăng Phi đến sở cảnh sát trung tâm thành phố đưa Vũ Tiêu Tiếu ra thì Vũ Tiêu Tiếu không biết làm thế nào. Bây giờ Vũ Tiêu Tiếu biết được Diêu Giao dường như còn có chuyện giấu cô thì trong lòng cô không chịu được. Cô không đợi Diệp Lăng Phi nói, cô đứng dậy và đi theo. Bạch Tình Đình vừa nhìn thấy Vũ Tiêu Tiếu đi theo sau thì cô có chút lo lắng và nói, ông xã, Tiêu Tiếu đi rồi, anh nói có xảy ra chuyện gì không? Có thể xảy ra chuyện gì chứ? Bà xã, em không cần lo lắng vậy. Diệp Lăng Phi xua tay tỏ vẻ không có chuyện gì. Hắn đặt bàn tay to bè lên eo Bạch Tình Đình rồi từ từ ấn vào mông căng tròn của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình lo người khác sẽ nhìn thấy nên cô cố sức đẩy bàn tay to của Diệp Lăng Phi đang ấn vào xương của cô ra. Rồi xoay mặt sang Diệp Lăng Phi khẽ nói, ông xã, ở đây có nhiều người, nếu ký giả thấy thì không biết sẽ viết bậy bạ gì nữa đấy. Có gì mà sợ, để cho bọn họ viết cũng được, bọn họ làm nghề đó để kiếm miếng ăn mà. Diệp Lăng Phi trước giờ vốn không quan tâm đến mấy chuyện đó. Bàn tay to của hắn lại lần nữa đặt lên mông Bạch Tình Đình. cố gắng vuốt ve phần mông của cô. Bạch Tình Đình cũng không còn cách nào, chỉ cần Diệp Lăng Phi không làm quá, cô chỉ đành để Diệp Lăng Phi làm bậy vậy thôi. Bạch Tình Đình xoay sang Diệp Lăng Phi và hỏi khẽ, ông xã, khi nãy anh nói Diêu Dao vì sao lại phản ứng như vậy, cô ấy rốt cuộc là có chuyện gì giấu giếm à? Lẽ nào cô ấy biết bạn trai cô ấy giết? Bạch Tình Đình không nói tiếp câu tiếp theo mà cô đang nghĩ về chuyện này. Bạch Tình Đình không nói hết câu, nói những chuyện này làm cho người ta có cảm giác khó chịu. Bạch Tình Đình vốn không phải là loại phụ nữ mở miệng ra là nói chuyện giết. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh hoàn toàn không giống nhau. Chu Hân Minh vốn là một cảnh sát, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, do đó những chuyện như vậy với cô ấy chẳng có vấn đề gì. Nhưng Bạch Tình Đình lại khác. Cuộc sống của Bạch Tình Đình vốn không có những điều này. Bạch Tình Đình mặc dù không nói ra câu nói cô định nói tiếp thì Diệp Lăng Phi cũng hiểu Bạch Tình Đình muốn nói gì. Diệp Lăng Phi chau mày và nhìn Bạch Tình Đình gật đầu khẳng định. Hắn nói một cách chắc chắn, bà xã, anh có thể khẳng định rằng cô bé Diêu Dao này đang giấu chuyện gì đó, nhưng anh cũng có thể nói chính xác là cô ấy vốn không biết bạn trai cô ấy có phải là hung thủ hay không. Nên nói rằng khi nãy những lời nói của anh đã khiến Diêu Dao nhớ lại một vài chuyện có liên quan đến bạn trai cô ấy, mà những chuyện này nói không chừng có thể chứng minh bạn trai cô ấy có liên quan đến chuyện này. Bạch Tình Đình hỏi tiếp, ông xã, khi nãy Tiêu Tiếu chẳng phải nghi ngờ bạn trai của Diêu Dao có lẽ sẽ giết cô ấy, anh vốn không phủ nhận, ông xã, lẽ nào anh cho rằng Tiêu Tiếu vốn không nói đùa một chuyện có khả năng xảy ra vậy sao? Bà xã, lẽ nào em cho rằng Tiêu Tiếu nói đùa sao? Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại Bạch Tình Đình, chuyện này vốn không đùa được, cũng không thể đem ra đùa được, cho nên Tiêu Tiếu vốn không đùa đâu. Nó nhất định là nghĩ đến một vài chuyện có liên quan đến bạn trai của Diêu Dao. Tình Đình, anh cho em làm một giả thiết. Nếu một người đàn ông hay ghen phát hiện bạn gái của anh ta có người đàn ông khác, tồi tệ hơn nữa là anh ta tận mắt nhìn thấy bạn gái của anh ta đi vào phòng cùng người đàn ông khác, em cho rằng người đàn ông hay ghen đó sẽ làm chuyện gì? Diệp Lăng Phi hỏi Bạch Tình Đình những lời như vậy thì thấy Bạch Tình Đình nhìn Diệp Lăng Phi. Cô nói một cách không chắc chắn lắm, chuyện này em không biết, ông xã, em không phải đàn ông, em không biết người đàn ông đó sẽ phản ứng thế nào đâu. Diệp Lăng Phi cười, nhìn Bạch Tình Đình đang cố giải thích, một tiếng chuông điện thoại từ trên bàn reo lên, tiếng chuông đó phát ra từ điện thoại của Diêu Dao, khi nãy Diêu Dao đi vệ sinh mà không đem theo điện thoại. Điện thoại của cô đang đặt trên bàn. Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình một cái và khẽ nói, bà xã, xem ra anh có chuyện để làm rồi đây. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1224 3. Bí mật của Diêu Dao 3. Diệp Lăng Phi giơ tay cầm lấy điện thoại của Diêu Dao thì nhìn thấy bên ngoài phần hiển thị của điện thoại có hai chữ bạn trai. Xem ra cuộc điện thoại này là của bạn trai Diêu Dao gọi đến. Ông xã, làm như vậy là không được. Dù sao đây là điện thoại của Diêu Dao mà. Bạch Tình Đình nhìn thấy Diệp Lăng Phi muốn nghe điện thoại, cô nhìn vào phòng vệ sinh vốn không thấy bóng của Diêu Dao và Vu Tiêu Tiếu. Bạch Tình Đình lại hướng ánh nhìn vào Diệp Lăng Phi, cô nói, chúng ta hay là đợi Diêu Dao ra hãy nói. Dù sao điện thoại này. Bạch Tình Đình không ngờ khi cô đang nói thì Diệp Lăng Phi đã mở điện thoại ra và ấn nút nghe. Bạch Tình Đình vừa thấy Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì cô chỉ đành không nói gì thêm nữa. Lúc này có nói gì thì cũng chẳng có tác dụng gì nữa cả. Không nói có lẽ tốt hơn. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Hắn vốn không nói trước. Diệp Lăng Phi chỉ đưa điện thoại lên live và nghe thấy giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia. Diêu Dao, anh bây giờ muốn gặp em. Anh có chuyện muốn nói với em. Diệp Lăng Phi nghe qua giọng nói của người đàn ông bên đầu dây bên kia có chút bất an, dường như hắn đang gặp chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi trên môi nở một nụ cười nhạt. Qua khẩu khí của người đàn ông này hắn nghe được một chút chuyện. Diệp Lăng Phi ho một tiếng và hỏi, cậu là ai? Cậu tìm Diêu Dao có chuyện gì? Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu này thì người đàn ông bên đầu dây bên kia sửng sốt, lập tức hắn có vẻ giận dữ. Hắn quát, anh là ai? điện thoại của bạn gái tôi sao lại ở chỗ anh? Diêu Dao đâu rồi? Diêu Dao? Diệp Lăng Phi ngừng lại một chút, hắn làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu nhầm. Diệp Lăng Phi nói tiếp, cô ấy đang vào phòng vệ sinh, một lúc lâu nữa mới có thể ra được. Cậu nên biết cô gái xinh đẹp như Diêu Dao vậy khi đi vệ sinh thì lâu lắm, cũng dễ hiểu thôi. À, đúng rồi, khi nãy cậu nói cậu là bạn trai của Diêu Dao à? Là thật, sao tôi chưa nghe Diêu Dao nói vậy? Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy khiến cho người đàn ông ở đầu dây bên kia càng hoài nghi. Diệp Lăng Phi nói Diêu Dao đi vệ sinh rất lâu là vì Diêu Dao cần phải trang điểm, vốn không có ý gì khác. Nhưng nếu không hiểu được tình hình thì rất dễ khiến người khác hiểu lầm là Diệp Lăng Phi và Diêu Dao đang ở cùng một phòng. Diêu Dao đi vệ sinh là để tắm rửa, phòng tắm của khách sạn hầu như là phòng vệ sinh chung vào, nói đi vệ sinh rất có thể là đi tắm.